Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2146, chính là như vậy nhẹ nhàng. Hai càng, hừ, Uông Thất ngược lại là cao hứng, nàng muốn nhìn nhất đến chính là sư tôn thật tốt giáo huấn Tô Trần một trận. Đáng tiếc, phía trước, nàng cảm thấy cơ hội xa vời, dù sao. Sư tôn là trưởng bối, Tô Trần là trong hậu bối hậu bối. Dựa theo sư tôn kiêu ngạo, bình thường tới nói, sư tôn không có khả năng xuất thủ. Không nghĩ tới, kinh hỉ a, chính Tô Trần não tàn, quả thực là buộc sư tôn động thủ. Thiên đại hảo sự, Uông Thất hưng phấn thân thể mềm mại đều có chút run rẩy. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thịnh Vạn Không cùng Tô Trần. Tô Trần cùng Thịnh Vạn Không đã hướng phía đối phương đến gần rồi một chút. Hai người, đối mặt, lão phu chỉ xuất kiếm vận. Thịnh Vạn Không nói, hắn ý tứ là, cái khác kiếm chiêu vân vân. Hắn đều sẽ không ra. Bằng không, đây không phải là quá khi dễ Tô Trần cái này hậu bối sao? Có thể coi là chỉ xuất kiếm vận, cũng kinh khủng a, một cái giới chủ cảnh toàn lực thi triển 7 đoạn kiếm vận. Tuyệt đối là làm cho người kinh sợ. Ở đây, ngoại trừ Tư Không Chiến, Uông Đoán, Hồng Dực Thương, thật đúng là không có người thứ tư, dám nói nhất định có thể đón lấy. Tô Trần càng không khả năng được, coi như hắn miểu sát hình vô sinh, dây bại hồng trù. Trong con mắt của mọi người, vẫn như cũ chênh lệch 180.000 dặm. Có thể, Tô Trần nhẹ gật đầu. Đã như vậy, hắn cảm thấy, chính mình cũng chỉ xuất kiếm vận. Liền tốt, sau một khắc, Thịnh Vạn Không trong tay. Đột nhiên giơ tay lên, lấy tay làm kiếm, chân chính kiếm. Hắn không có dùng, đây cũng là một loại nhường. Vẫn là câu nói kia. Thực lực của hắn, địa vị, tự thân cùng Tô Trần động thủ, đã rất cái kia gì? Hắn tự nhiên là có thể phong phạm cao thủ liền phong phạm cao thủ. Dù sao, kết quả đều là chú định. Một màn này, rơi vào trong đại điện cái khác người tu võ trong ánh mắt. Cũng nhịn không được gật đầu, cảm thấy Thịnh Vạn Không cũng không tệ lắm. Chí ít, biết rõ nhường lối lại để cho. Nhưng mà, tại Thịnh Vạn Không giơ tay lên một nháy mắt, làm cho người cực kỳ cực kỳ cực kỳ bất ngờ một màn xuất hiện. Tô Trần cũng giơ tay lên, nhìn Tô Trần ý tứ kia, giống như, tựa hồ cũng là muốn lấy tay làm kiếm. Khó, chẳng lẽ Tô Trần sẽ kiếm vận? Ngược lại cũng không phải không có khả năng, bởi vì, toàn bộ cửu u vực, sẽ kiếm vận. Rất nhiều rất nhiều rất nhiều rồi. Liền xem như 6 đoạn kiếm vận trưởng khống giả. Cũng không tại trăm vạn người. Nhưng vấn đề là. Coi như Tô Trần nắm giữ kiếm vận. Có thể là vài đoạn. 3 đoạn. 5 đoạn. Hay là 6 đoạn. Liền xem như 6 đoạn. Cùng 7 đoạn so. Cũng là cặn bã bên trong cặn bã. Rốt cuộc là ai cho Tô Trần tự tin. Cảm thấy chính hắn kiếm vận, cùng Thịnh Vạn Không có thể so sánh rồi. Sợ không phải hoàn toàn não tàn a. Thịnh Vạn Không lấy tay làm kiếm, chỉ dùng kiếm vận, kia là phong phạm cao thủ, kia là cường giả khí chất. Ngươi Tô Trần, chẳng lẽ không hẳn là toàn lực ứng phó sao? Cũng đang giả, thật là khiến người ta điên rồi. Giả bộ rất nhiều người. Nhưng này sao muốn chết già? Tô Trần tuyệt đối là cái thứ nhất. Tư Không Chiến sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Thậm chí, con mắt đều híp lại. Tư Không Chiến thậm chí cảm thấy đến. Tô Trần liền là chết. Đều là đáng đời. Thật sự là hoàn toàn muốn chết. Sau một khắc, hí, Thịnh Vạn Không đã xuất thủ. Một sợi màu cam cái bóng, nhộn nhạo lên. Lóe lên một cái rồi biến mất. Phi thường nhỏ bé. Phi thường quỷ quyệt. Thịnh Vạn Không lại là lần bị chọc giận. Giờ phút này. Tô Trần vậy mà cũng sử dụng kiếm vận. Hơn nữa. cũng chỉ dùng tay làm kiếm đến thúc đẩy. Cái này là một lần khiêu khích, một lần lớn vô cùng khiêu khích, liên tiếp bị khiêu khích 3 lần. Nề Bồ Tát cũng có hỏa khí, Thịnh Vạn Không thật sự là chờ không nổi xuất thủ. Thịnh Vạn Không vừa ra tay, toàn bộ trong đại điện đã bị kiếm vận hương vị chất đầy, hương vị quá nồng nặc. Trong nháy mắt, ở đây mỗi một cái người tu võ đều có một loại bị kéo vào kiếm hải thế giới bên trong cảm giác. Kiếm ý giống như sương mù bao phủ, lại như là kinh khủng thủy áp đồng dạng ép vào mỗi người trong cơ thể. Kiếm vận là loại kia quỷ dị, lăng lệ, vô khổng bất nhập hương vị, làm lòng người rét lạnh, để cho người lỗ chân lông lạnh rung. Mà đáng sợ nhất là, ở đây người tu võ, chỉ cần là kiếm tu người, giờ phút này, đều cảm thấy có chút khống chế không nổi của mình kiếm rồi. Của mình kiếm, tựa như là gặp bọn họ hoàng đồng dạng, thần phục, tê minh. Tại Thịnh Vạn Không vừa ra tay chớp mắt, Tư Không Chiến, Hồng Dực Thương, Uông Đoán, liền từng cái sắc mặt biến hóa. 7 đoạn kiếm vận, quả thật là danh bất hư truyền. Ngay cả bọn hắn, đều cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm. Không nên nhìn Thịnh Vạn Không chính là tùy tùy tiện tiện liền đánh ra kiếm vận rồi. Nhưng kia là bởi vì Thịnh Vạn Không nắm giữ. Đổi lại ở đây những người khác, ai không phải cường giả, ai không phải yêu nghiệt, ai không phải lão quái vật cấp bậc, có thể lại có ai có thể làm được. Giờ phút này, không biết bao nhiêu kính sợ, ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Thịnh Vạn Không. 7 đoạn kiếm vận a, nằm mộng cũng nhớ nắm giữ tồn tại, nhất là những kiếm tu kia nhóm. Đích thật là 7 đoạn kiếm vận, nhưng chỉ là tiền kỳ, hơn nữa hắn đối với kiếm vận khống chế rất phân tán, thật là khiến người ta thất vọng. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rác rưởi. Chính Tô Trần là 7 đoạn trung kỳ kiếm vận, một cái tiền kỳ, một cái trung kỳ, còn kém cách không ít. Hơn nữa, đối với kiếm vận bản thân khống chế, Thịnh Vạn Không cũng rất chênh lệch. Ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được kiếm vận. Toàn bộ đại điện đều phảng phất bị kiếm vận chất đầy. Cái này chẳng những không thể phản ứng Thịnh Vạn Không kinh khủng, ngược lại đã chứng minh hắn rác rưởi, chân chính đối với kiếm vận khống chế tốt. Như vậy thì không nên để kiếm vận đánh ra thời điểm, hướng phía chung quanh tiết lộ nhiều như vậy đi ra. Cũng chính là một khắc này, tại Thịnh Vạn Không xuất thủ thông trong nháy mắt, Tô Trần cũng xuất thủ, đồng dạng là kiếm vận. Tô Trần tùy ý một chỉ, một tia nhỏ xíu cùng cọng tóc đồng dạng ảo giác vậy màu tím thần vận, lóe lên một cái rồi biến mất, đồng dạng chỉ là kiếm vận. Về phần cái gì trụ diện trí bảo, đều chẳng muốn gia nhập. Trong điện quang hỏa thạch, quá nhanh, cực hạn nhanh. Tô Trần cơ hồ vừa mới giơ tay lên, như vậy một chỉ, sau đó, chỉ thấy, ở giữa không trung, màu tím cùng màu cam một cái giao thoa, xoạt xoạt xoạt rượt, Thịnh Vạn Không thân thể, liền điên cuồng lui về phía sau, nương theo là một trương trắng bệch, cơ hồ muốn rung động đến tĩnh mịch mặt, Thịnh Vạn Không nơi bả vai, càng là trực tiếp bị xuyên thủng. Như vậy một cái cực hạn điện quang hỏa thạch thời gian bên trong, 2 đại 7 đoạn kiếm vận đã gặp nhau một nháy mắt, kết quả là đã chú định Thịnh Vạn Không 7 đoạn tiền kỳ kiếm vận tại Tô Trần 7 đoạn trung kỳ kiếm vận trước mặt, thật sự chênh lệch quá lớn, căn bản không có chống cự cơ hội, đã bị tiêu diệt. Sau đó Tô Trần đánh ra kia 7 đoạn trung kỳ kiếm vận, trực tiếp chui vào Thịnh Vạn Không trong thân thể. Chỉ thế thôi, chính là như vậy nhẹ nhàng, kiếm vận bản thân chênh lệch, đối với kiếm vận lực khống chế chênh lệch, để trận này cái gọi là quyết đấu quá đơn giản. Ngươi cũng nắm giữ 7 đoạn kiếm vận, 7 đoạn trung kỳ kiếm vận. Thịnh Vạn Không trọn vẹn lui về phía sau 6-7 bước mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn thậm chí đều quên đi chính mình thụ thương, chảy máu, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt đều muốn bay ra ngoài rồi, trong mắt đều tại hung hăng run rẩy, thanh âm hắn rất lớn, vô cùng run rẩy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.